Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 774, đánh tới giao ra. Nếu như ta nói chúng ta không có nhìn qua, điện chủ ngươi tin không? Rồi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Ta không tin. Mới vừa rồi còn một mặt ý cười Vu Thánh Điện điện chủ trong mắt thần sắc đã hóa thành lãnh sắc, chú chi quy tắc là ta Vu Thánh Điện căn bản, bất kỳ cái gì người ngoài đều không được nhìn thấy. Cho nên, xin lỗi, lao, Vu Thánh Điện điện chủ thanh âm già nua, có một loại không hiểu vận luật, liền tựa như là đang tiến hành viễn cổ tế tự, tại câu thông phương thiên địa này. Quỷ dị biến hóa đột nhiên xuất hiện tại Gray 5 người chung quanh. Tại chung quanh bọn họ, một chỗ rộng mấy chục mét như là vật liệu đá lại giống là kim loại lồng giam xuất hiện, đem bọn hắn vây ở lồng giam bên trong. Chú chi quy tắc, Gray 5 người sắc mặt khó coi nhìn về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Chỉ dựa vào ngôn ngữ liền dẫn phát sức mạnh khó lường. Đây không thể nghi ngờ là chú chi quy tắc thủ đoạn. Xem ra các ngươi quả nhiên nhìn qua quy tắc chi thư. Vậy thì càng không thể thả các ngươi rời đi. Vu Thánh Điện điện chủ âm lãnh cười nói. Ta thật rất cảm ơn các ngươi. Có quy tắc chi thư. Ta đột phá quy tắc cấp nắm chắc chí ít lớn 3 tầng. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng làm nhìn qua quy tắc chi thư người sống rời đi. Quy tắc chi thư đối với một cái thánh cấp thế lực thật sự mà nói quá là quan trọng. Không chỉ là tri thức vật dẫn, càng là lịch đại thánh giả đột phá tâm đắc vật dẫn. Cho nên tuyệt không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Dù là quy tắc chi thư là đám này người ngoài đưa về cũng không được. Quả nhiên phát triển thành như vậy. Branca bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề, trước khi đến liền có loại này suy đoán, bất quá bọn hắn vẫn là mang một ít chờ mong đối phương sẽ xem ở là bọn họ đem quy tắc chi thư đưa về phân thượng. Không truy cứu chuyện này, nhưng chờ mong thành không, Vu Thánh Điện quả nhiên không thể tha thứ bọn họ quan sát qua quy tắc chi thư. Đây chính là cảm tạ của các ngươi. Gray mang trên mặt lãnh sắc nhìn về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Theo trước người hắn, có màu đen cái bóng xúc tu lan tràn mà ra. Không dùng, cho dù là giống nhau hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu cũng khó có thể đánh vỡ. Các ngươi liền cam chịu số phận đi. Vu Thánh Điện điện chủ khinh miệt cười nói. Đối với mình từ chú chi quy tắc sinh ra diễn sinh năng lực, lao. Hiển nhiên là hết sức tự tin, bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, liền thấy những cái bóng này xúc tu quấn ở Sophia 4 người trên thân. Tiếp theo, Greg cùng Sophia 4 người tất cả đều biến mất. Thuấn di, hắn thế mà trong tay nắm giữ thuấn di năng lực. Hắn sắc mặt lập tức khó coi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được đối phương trong tay nắm giữ thuấn di năng lực. Dù sao lấy đối phương tuổi tác rõ ràng không giống như là cự đầu nhân vật. Mà nhân vật cấp độ thánh tử là rất ít gặp được. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là gặp một vị nhân vật cấp độ thánh tử. Truyền lệnh xuống, lấy Vu Thánh Điện danh nghĩa truy nã 5 người này. Sinh tử bất luận, sắc mặt âm trầm, ý niệm trong lòng chớp động. Hắn có quyết đoán, phân phó nói, điện chủ. Thân phận của đối phương không tầm thường, nếu như truy nã lời nói, rất có thể sẽ cùng thời không thánh điện trở mặt. Nữ tử có một ít lo lắng nói, nơi này là thánh vu lĩnh, không phải thời không lĩnh. Hơn nữa quy tắc chi thư tuyệt đối không thể bị ngoại nhân nhận được. Dù là nhìn thấy cũng không được, Vu Thánh Điện điện chủ thanh âm bên trong mang theo không dung. Dao động ý chí, phải. Nữ tử đáp một tiếng, bước nhanh rời đi, cách Vu Thánh Điện bên ngoài mấy vạn dặm, Run 5 người thân ảnh xuất hiện, kém chút coi là muốn chết. Do cái trán treo đầy mồ hôi lạnh, một vị cự đầu cấp nhân vật mang đến áp lực là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn là tại Vu Thánh Điện địa phương như vậy. Hắn cơ hồ cho là chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng may Gray bằng vào thuấn di năng lực mang theo bọn họ trốn thoát. Vu Thánh Điện chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Branka xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xinh đẹp trên mặt sinh ra lo lắng nói. Bất quá cũng may quy tắc chi thư giao cho Vu Thánh Điện điện chủ trong tay. Nguyên rủa cuối cùng giải trừ. Sophia than khẽ một hơi nói. Có thời không Thánh Điện bối cảnh tại. Nàng cũng không quá lo lắng Vu Thánh Điện sau uy hiếp. Chỉ cần trở lại thời không Thánh Điện. Vu Thánh Điện tuyệt đối làm sao nàng cùng Gray không được. Năm người đều sắc mặt buông lỏng. Vô ý thức nhìn về phía quấn quanh ở tay trái mình cổ tay xà văn. Sau một khắc, sắc mặt đồng loạt trở nên khó coi. Tại tay trái chỗ cổ tay, huyết sắc xà văn, tựa như một đầu dữ tợn huyết sắc tiểu xà, vẫn như cũ quấn quanh ở bọn họ trên cổ tay. Cũng không có bởi vì bọn họ đem quy tắc chi thư trả lại Vu Thánh Điện đương đại điện chủ, mà bị hủy bỏ. Sao lại thế? Dốc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mạo hiểm to lớn như vậy nguy hiểm đem quy tắc chi thư trả lại Vu Thánh Điện. Không nghĩ tới nguyên rủa vẫn như cũ không có thể hủy bỏ. Chúng ta bị lừa, lưu lại nguyên rủa quy tắc cấp cường giả, liền không có nghĩ tới muốn để nhìn qua quy tắc chi thư chúng ta mạng sống. Dù là đem quy tắc chi thư trả lại Vu Thánh Điện cũng không được. Rus sắc mặt tái xanh. Bọn họ là dựa theo trên thư nói, không sai chút nào đem quy tắc chi thư trả lại đương đại Vu Thánh Điện điện chủ. Nhưng nguyền rủa vẫn không có hủy bỏ, giải thích duy nhất liền lưu lại nguyền rủa quy tắc cấp cường giả liền không có nghĩ qua làm nguyền. Rủa hủy bỏ, thật ác độc, dù là trước khi chết, cũng phải như vậy tính toán. Landry sắc mặt khó coi. Vu Thánh Điện vị kia thánh giả hiển nhiên là một vị nhân vật hung ác. Biết sắp chết đã không cách nào tự mình đem quy tắc chi thư mang về Vu Thánh Điện. Cho nên liền lấy nguyên rủa hình thức bức bách thu hoạch được quy tắc chi thư người đem quy tắc chi thư đưa về Vu Thánh Điện. Hơn nữa không nghĩ quy tắc chi thư nội dung tiết ra ngoài. Căn bản không có dự định làm nguyên rủa hủy bỏ. Cho dù là bọn họ 5 người đem quy tắc chi thư đưa về cũng không được. Làm sao bây giờ? Branka sắc mặt khó coi. Không có người muốn chết. Huống chi là bọn họ loại thiên phú này kiệt xuất. Tiền đồ vô lượng. Chú định sẽ trở thành cự đầu người. Vu Thánh Điện nắm giữ chú chi quy tắc nhiều năm như vậy. Khẳng định biết hủy bỏ nguyên rủa phương pháp. Cúi đầu lâm vào trầm tư. Một lát sau. Green ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sắc bén vẻ mặt nói, thế nhưng là Vu Thánh Điện muốn giết chúng ta còn đến không kịp làm sao có thể thay chúng ta. Hủy bỏ nguyên rủa, Branka cười khổ lắc đầu, vậy liền đánh cho bọn họ giao ra hủy bỏ nguyên rủa phương pháp. Sinh tử nguy cơ phía dưới, Green đầu não ngoài ý muốn tỉnh táo cùng rõ ràng, Vu Thánh Điện thánh giả dù là sắp chết. Cũng phải nghĩ phương nghĩ cách đem quy tắc chi thư đưa về. Quy tắc chi thư chỉ sợ không hề chỉ là ghi chép có quy tắc huyết pháp đơn giản như vậy. Khuyết thiếu quy tắc chi thư, Vu Thánh Điện rất có thể đã không có quy tắc cấp cường giả tọa chấn. Đích thật là có khả năng này. Ta từng nghe nói quy tắc chi thư ở trong ẩn chứa quy tắc cấp cường giả cảm ngộ. Đối với đột phá quy tắc cấp có trợ giúp thật lớn. Quy tắc cấp cường giả bị giết, lại khuyết thiếu quy tắc chi thư. Vu Thánh Điện rất có thể đã không có quy tắc cấp cường giả. Sophia gật đầu xác nhận Gray suy đoán. Dù là Vu Thánh Điện đã không có quy tắc cấp cường giả tọa chấn. Nhưng đối phương dù sao vẫn là thánh cấp thế lực, có được đông đảo cự đầu nhân vật. Muốn bức bách đối phương giao ra hủy bỏ nguyên rủa phương pháp. Cái này sao có thể làm được? Branka không ôm hy vọng nói. Chỉ cần không có quy tắc cấp cường giả, liền có thể thử một lần. Gray trong mắt tràn ngập lòng tin. Đây cũng không phải là mù quáng, mà là thật sự có niềm tin chắc chắn. Đối với Vu Thánh Điện, hắn chân chính kiêng kỵ vẫn là quy tắc cấp cường giả. Quy tắc cấp cường giả cường đại, tuyệt không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại. Dù là thủ đoạn ra hết cũng không thể. Chỉ cần không có quy tắc cấp cường giả, thế thì dễ nói chuyện rồi. Chính hắn có thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Dù là cự đầu nhân vật cũng không làm gì được. Lại thêm bây giờ thu được quy tắc cấp huyết thú thi thể. Một cái không có quy tắc cấp cường giả thánh cấp thế lực. Không phải là không có sức đánh một trận, cũng không có làm nhiều giải thích. Gray làm bốn người tiến vào vị diện tạm lánh. Trong mắt lóe lên kiên quyết màu. Hướng về Vu Thánh Điện thuấn di mà đi. Siêu, khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Vu trong Thánh Điện. Nhìn qua cách đó không xa Vu Thánh Điện điện chủ chỗ cung điện. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Một mặt tử quang tựa như diệt thế chi quang. Hướng về tòa này cung điện quét tới. Răng rác, tử sắc quang mang bao phủ tại cung điện bên trên. Cung điện mặt ngoài dần hiện ra đông đảo phù văn. Kia là cường hóa đường vân. Có những này cường hóa đường vân tồn tại. Cho dù là giống nhau hủy diệt cấp cũng khó có thể hư hao tòa này cung điện. Đáng tiếc thời gian quy tắc năng lực quy lực cũng không phải là đồng dạng hủy diệt cấp. Hơn nữa tác dụng phương thức cũng không phải là thuần túy phá hư. Mà là lấy thời gian đến làm hao mòn. Trong nháy mắt, cả tòa cung điện trải qua vài vạn năm thời gian. Mặt ngoài kia đông đảo cường hóa đường vân sụp đổ. Mà đã mất đi cường hóa đường vân gia cố. Cung điện tại thời gian quy tắc năng lực phía dưới. Càng là không chịu nổi một kích. Âm âm, cung điện tựa như là từ đụng một cái liền nát hạt cát xếp đống đứng lên. Toàn bộ sụp đổ xuống tới. Nương theo tiếng vang, dơ lên đầy trời bụi bay. Liền tựa như màu vàng bão cát. Lan tràn hướng cái khác cung điện. Người nào? Cung điện phế tích bên trong. Trọn vẹn mấy chục người xông ra. Tất cả đều đầy bụi đất. Mà chung quanh địa phương khác, tất cả đều có từng đạo cường đại thân ảnh hướng bên này đánh tới. Làm Vu Thánh Điện trọng địa, nơi này cường giả tự nhiên là rất nhiều. Cũng liền Gray có được thuấn di năng lực mới có thể tránh đi những cường giả này. Trực tiếp đến nơi này, Gray một kích này đem trọn tòa cung điện ở trong cường giả đều kinh động. Không chỉ có như thế, cái khác sơn phong cũng tận đều có người nhanh chóng phi độn mà tới. Lít nhà lít nhít phi độn mà tới người cùng trên người bọn họ sở để lộ ra khí tức cường đại. Đủ để cho chí cường gia tộc tê cả da đầu. Dù là khả năng đã không có quy tắc cấp cường giả. Cũng dù sao cũng là thánh cấp thế lực. Tuyệt không phải chí cường gia tộc đủ khả năng có thể so với. Là ngươi, ngươi còn dám trở về. Theo phế tích ở trong xông ra mấy chục người bên trong. Có một vị dáng người cực kỳ gầy gò lão giả. Chính là Vu Thánh Điện điện chủ. Ánh mắt của hắn âm hàn địa nhìn chăm chú về phía Gray. Trên người kinh khủng sát cơ đem tràn ngập bụi mù thổi tan. Hắn bây giờ không có nghĩ đến đã trốn đối phương thế mà lại như thế gan lớn lần nữa trở về. Hơn nữa còn ra tay hủy Vu Thánh Điện chủ điện. Vu Thánh Điện thành lập hơn 10 vạn năm, mặc dù tao ngộ không ít nguy cơ, thậm chí cùng thánh cấp thế lực khai chiến qua, nhưng lại còn không có ăn xong lớn như thế thua thiệt. Thế mà bị đánh lên Vu Thánh Điện, liền đối với Vu Thánh Điện tới nói ý nghĩa trọng đại chủ điện đều bị hủy. Vì cái gì không dám? Ngươi cho rằng Vu Thánh Điện vẫn là trước kia Vu Thánh Điện sao? Không có quy tắc cấp cường giả, người Vu Thánh Điện cũng nhiều nhất so chí cường gia tộc mạnh hơn một ít mà thôi. Ánh mắt mảy may, không sợ cùng Vu Thánh Điện điện chủ đối mặt. Rick cười lạnh nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.